Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1873, Kim Tiên con rối. Converter Dung Kiều cầu phiếu oanh, một kích tối hậu trưởng tâm lôi, rốt cuộc rơi xuống, đây là kích thứ 10, mà đây kích thứ 10 trưởng tâm lôi, đã triệt để. Có thể hủy diệt Hạ Gia bảo vệ tộc đại trận. Bất quá vô căn cứ. Ở Hạ Gia bảo vệ tộc đại trận phía trên, kinh hiện một bóng người. Người đàn ông này xuất hiện. Kinh khủng hơi thở từ hắn trong thân thể bộc phát ra. Hét lớn một tiếng sau đó, ở tay phải lên, huy động ra một cái đại chùy. Cái này đại chùy có màu tím viêm hỏa, đốt thiêu cháy. Cùng vậy 100.000 tu sĩ trưởng tâm lôi hội tụ. Chợt đụng vào nhau, thiên địa linh khí cuồng quyền. Lên phương vậy 100.000 tu sĩ. Không ít người, sắc mặt đều là một đỏ. Bị dư âm nơi tập kích, đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này một người, ban đầu một kích tối hậu trưởng tâm lôi công kích. Đây là bực nào mạnh mẽ. Để cho phía dưới bảo vệ tộc trong đại trận, người Hạ Gia nhìn về bầu trời, vậy một đạo thân ảnh, từng cái hơi có vẻ kích động, ý niệm duy nhất, đó chính là Kim Tiên cường giả. Đây là một cái Kim Tiên cường giả, có một vị Kim Tiên cường giả, tới cứu bọn họ Hạ Gia. Kim Tiên, đây là người nào? Hạ Gia lại có ẩn núp Kim Tiên cường giả. Ngoặc kép. Thình lình một màn, như vậy nguy nga cử động, vậy vô cùng cường đại hơi thở, bọn họ đã cảm nhận được, tuyệt đối không sai được, đây là một vị Kim Tiên, thập hoàng tử cổ thông, nguyên bản lạnh nhạt vẻ mặt, có thay đổi rất lớn, mặc dù không biết đây là người nào vật, nhưng Hạ Gia chính là hắn lên ngôi trước, phải trừ đi, nếu không... Hắn thành là hoàng triều cổ hải đế hoàng sau đó. Làm sao tới chấn nhiếp hoàng triều tất cả đại tông môn. Đã tất cả cái thế lực gia tộc. Nguyên bản dự định xuất thủ 500 vị địa tiên. Còn có 100 vị thiên tiên. Vào giờ phút này hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này dù sao cũng là một vị kim tiên cường giả. Bọn họ đồng loạt ra tay. Cũng không cách nào đối phó. Thập hoàng tử, cái này ít nhất là 5 kiếp kim tiên à, làm thế nào? Thập hoàng tử bên cạnh có một người, chính là thập hoàng tử thân tín, đã là 9 kiếp thiên tiên, thấy như vậy tình huống, mặt đầy vẻ lo âu, kim tiên cường giả, chẳng lẽ ta lại không có sao? Cổ thông cười lạnh một tiếng, cái này cười nhạt sau đó. Trên tay phải xuất hiện một khối không gian truyền tống linh bảo. Trực tiếp đem kích thích ra. Không gian linh bảo bộc phát ra không gian chi lực. Đem trước mặt không gian vỡ ra tới. Xé trong. Bên trong có cuồn cuộn khí thế. Từ trong cướp đi ra. Cung nghênh ba vị sư thúc. Thập hoàng tử cất cao giọng nói. Thời khắc này giọng cung cung kính kính. Đã tới không gian tê liệt phía trước, hướng một bái, thông mà, lại có thể vận dụng không gian linh bảo, để cho bọn ta tới, xem ra ngươi gặp phải phiền toái à. Bên trong truyền ra già nua khàn khàn bóng người, ngay sau đó từ bên trong bước ra một cái cao tuổi bóng người. Ăn mặc màu nâu trường bào, ở hắn bước ra trong, lại bước ra hai người. Ba người dáng vẻ đều rất già nua, râu tóc bạc trắng, bất quá cái này trên thân ba người chập chờn, dị thường mãnh liệt, cho người một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. 6 kiếp kim tiên, 7 kiếp kim tiên, cùng với 8 kiếp kim tiên. Lúc nào bọn họ hoàng triều cổ hải có như vậy kim tiên cường giả? Cho dù là hoàng triều cổ hải ba vị lão tổ, cũng phải yếu hơn cái này ba người đi. Mà thập hoàng tử cùng cái này ba người quan hệ không bình thường. Một tiếng này sư thúc chính là chứng minh. Vốn là Hạ Gia đã có hy vọng, nhưng thập hoàng tử người thủ đoạn càng thêm kinh người. trực tiếp mời nổi ba vị kim tiên. Ba vị này kim tiên, thực lực lên cũng so bảo vệ hạ gia vị kia kim tiên mạnh hơn. À, nguyên lai là có kình địch à. Bảo vệ hạ gia kim tiên khí tức cường giả, ba người đã cảm nhận được. Cái này thì khó trách cổ thông không tiếc đem không gian linh bảo kích thích để cho bọn họ ba người đến. Có chút kỳ quái, một cái trong đó lão đầu ngay sau đó lại mở miệng nói, tựa hồ vàng này tiên cùng bọn họ có chút bất đồng. Chỉ là trên người của đối phương có một cổ trận pháp lực đưa đến theo dõi dưới, không cách nào biết được quá nhiều. Nhưng bỏ mặc như thế nào, một tái năm kiếp kim tiên còn không ngăn được bọn họ ba người. Vèo, mặc dù thực lực so với vậy năm kiếp kim tiên mạnh hơn, nhưng ba người vẫn là cùng trong chốc lát ra tay. Cái này ra tay ba người trực tiếp biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa đã là tới gần không tới 2 mét. Từ ba phương hướng trực tiếp ra tay, oanh, một kích, ba người một kích, trực tiếp đánh bay ra. Cái này đánh bay dưới, rơi xuống khi đến phương, kinh khủng kia năng lượng đánh vào, lại có thể trực tiếp đất rung núi chuyển. Con rối, tên này là con rối. Năm kiếp kim tiên con rối, hạ gia làm sao có thể có. Ba người giao thủ một cái dưới, mặc dù rất thuận lợi, nhưng cái này thuận lợi để cho ba sắc mặt người ngược lại không nhìn khá hơn. Bởi vì là năm kiếp kim tiên con rối, dị thường chân quý, theo đạo lý hạ gia ở trong hoàng triều cổ hải, mặc dù là một cái gia tộc lớn, nhưng cũng chưa đến nỗi có. Giống như hoàng triều cổ hải, toàn bộ hoàng triều cũng không quá có thể có một cái chân quý bực này con rối, nhất định còn có người, một cái có khôi lỗi người. Ba người ra tay, trực tiếp đánh xuống liền một vị năm kiếp kim tiên, thủ đoạn lôi đình, căn bản không có nửa điểm rông dài. Bất quá phía dưới, bị đánh rơi năm kiếp kim tiên con rối, đã lần nữa xông lên bay lên, dù sao cũng là con rối, không sẽ quan tâm thương thế trên người. Nhiệm vụ của hắn chính là muốn bảo vệ người hạ gia. Phần viêm truy huy động ra, giờ khắc này phần viêm truy thất phẩm thần cấp linh khí uy lực bạo phát ra. Thất phẩm thần cấp linh khí trước còn không có chú ý tới, hôm nay cảm thụ đại truy kia uy thế, ba người ánh mắt hơn nữa chân nặng, chính là một cái con rối cũng muốn cùng ta ba người đấu. Người thần cấp linh khí, chúng ta muốn thất phẩm thần cấp linh khí, không thể có nhiều, dù là bọn họ ba người không cần đem giao dịch ra ngoài, cũng có thể đổi không ít linh bảo vật. Thực lực tất lại có chênh lệch rất lớn, giờ phút này ba lão đầu đem mình thần cấp linh khí cũng động dùng được, ba người vận dụng thần cấp linh khí cũng không yếu, cũng đạt tới lục phẩm thần cấp linh khí. Một đao, một kiếm, một thương, phối hợp dưới sự liên thủ, kim tiên con rối căn bản không địch. Đây chính là thực lực bản thân chênh lệch thật lớn. Oanh, lần nữa bị đánh bay. Lần này đánh bay trực tiếp đụng vào hạ gia bảo vệ tộc đại trận lên, kinh khủng kia uy lực để cho trận pháp hỏng mất. Kể cả kim tiên con rối đụng vào hạ gia một nơi trên đại điện, toàn bộ đại điện trực tiếp mất đi mở. Ở trong phế tích, hôm nay vàng này tiên con rối liền lại không có đứng lên. Mà lúc này, ở xa xa chân trời, lần nữa có hoàng triều cổ hải, gần như 200.000 tu sĩ tiếp nhận mệnh lệnh, tăng viện tới, đánh giết hạ tộc. Thập hoàng tử cổ thông ra lệnh, mệnh lệnh này hạ đạt sau đó, ở hạ gia bậc trời, tu sĩ đạt tới gần như 300.000, kể cả vậy 700 địa tiên cùng 100 ngày tiên cũng hội tụ cùng nhau, trên tay đều là ngưng tụ trưởng tâm lôi. Đây là dự định trực tiếp đem hạ gia toàn bộ tàn sát. Thập hoàng tử không muốn cùng hạ gia bất kỳ cơ hội. mà hậu phương Vương Thao đã không dám mở miệng. Ở trong Hạ gia, lưu lại Hạ Nhất Giai công việc này miệng. Thành là con trai hắn song tu đạo lữ. Vào giờ phút này thập hoàng tử, sát ý sôi trào, làm sao có thể còn nhớ lưu lại người sống sự việc. Hôm nay cái này gần như 300.000 tu sĩ, đánh xuống trưởng tâm lôi, Hạ gia khu vực này, không thể nào lưu lại bất kỳ sinh linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-nối-do-nối-cs-i-nối-mat-nối-nat-tien-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.